Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800: Quỷ Tiên Tử. Nguy hiểm nhất định tại Nam Bộ a. Chương 799: Quỷ Tiên Tử. Nguy hiểm nhất định tại Nam Bộ a. Quỷ Tiên Tử nhiệm vụ rất bình thường hoàn thành, tự nhiên cần cho ra thù lao. Tiên tử muốn cái gì? Liễu mở miệng hỏi, bởi vì không phải cái đại sự gì, cho nên thù lao cũng không lớn, đến mức thả người ra. Đây là chính quỷ tiên tử hành vi, mà lại là nàng cùng Ngột Dương có mới giao dịch, không thể tính lần này giao dịch bên trên. Ta muốn thiên linh tộc tin tức. Quỷ tiên tử nhìn về phía Trương tiên tử nói, ta vẫn còn muốn thiên linh tộc tin tức. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Làm sao quỷ tiên tử đột nhiên muốn thiên linh tộc tin tức? Bất quá cũng không có gì tốt để ý. Lần trước muốn thiên tứ công pháp, về sau lại muốn thiên linh tộc người tin tức, lần này muốn chồng tộc tin tức, xem như hợp tình hợp lý. Liễu cùng Trương đều đồng ý. Trương bổ túc một câu, nếu như độ kiếp thành công liền sẽ đi hỗ trợ tìm kiếm. Về sau Trương nhìn về phía Tỉnh, có vẻ hơi chất phác, người còn sống. Giang Hạo gật đầu, không có hỏi nhiều. Lúc này Đa Nhĩ còn sống, đã coi như là vận khí vô cùng tốt. Tấn thăng Trương tiên tử theo lý thuyết phân không ra tâm thần. Giao dịch thất bại chỉ là giao dịch thất bại. Tấn thăng thất bại khả năng thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ở đây mỗi người đều sẽ cân nhắc lợi hại. Làm bản thân như thế đúng sự tình. Lúc này không có càng nhiều giao dịch. Đại gia bắt đầu nói lên xung quanh tình huống. Tình trước tiên mở miệng. Ta thấy qua Thượng An. Tại hắn xung quanh đều có thể cảm giác một loại linh hoạt kỳ ảo. Quả thật cao minh. Ta lần thứ nhất gặp hắn dạng này tiên nhân. Thời gian một nén nhang. Ta thậm chí có rất nhiều cảm ngộ. Quỷ tiên tử nhìn xem đối phương có chút lo lắng nói. Tình đạo hữu cũng sắp. Tình lắc đầu thở dài. Loại này thời cơ hoặc 10 năm, hoặc 100 năm, không cách nào nói rõ. Giang Hạo đê mi, không biết lúc nào mới có thể bắt đầu chờ đợi thời cơ. Vấn đề ta giúp các ngươi hỏi. Tình trước nhìn về phía quỷ tiên tử. Nói, Thượng An đạo nhân nói. Nếu như nhìn thấy hắn cơ duyên mà không được thành tiên. Tại thành tiên thời điểm cũng sẽ có một vệt ánh sáng chúc một chút sức lực. Đây là duyên, nghe vậy, quỷ tiên tử hơi có chút mừng rỡ. Như thế Tinh nhìn về phía Liễu, nói, Thượng An đạo nhân nguyên thoại là, trong mắt ta thế giới, chính là các ngươi trong mắt thế giới. Chúng ta kỳ thật đều như thế, muốn nói không đồng dạng, đại khái là chúng ta qua không đồng dạng. Liễu khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Tinh nhìn về phía Trương tiên tử, nói, ta hỏi hắn, hắn thay vào bản thân, nói, nếu có người muốn giết ta, ta cũng không muốn tha thứ hắn, đồng dạng, nếu như ta muốn giết người, cũng sẽ không để hắn tha thứ ta. Trương nghe câu nói này, lâm vào trầm tư. Giang Hạo nhìn xem Trương tiên tử, có một loại nhìn cổ kim thiên vi diệu cảm giác, tựa hồ đang vì mình suy nghĩ thiện và ác. Cho nên nàng muốn nhìn một chút thánh hiền người đối với cái này cách nhìn. Sau đó cũng bởi vậy nhập ma. Nam Bộ không có phát sinh cái gì. Bất quá ta cùng nhau đi tới. Ngược lại là thấy được không ít hải ngoại thượng quan gia người. Bọn hắn tựa hồ đang tìm một cái người rất trọng yếu. Loại trừ bọn hắn, còn có một số còn chưa rút đi Đại Thiên Thần Tông nhân viên. Quỷ tiên tử suy tư một lát sau. Ta đặc địa hỏi một chút Đại Thiên Thần Tông người. Bọn hắn gần đây tựa như không có ý định tiến vào Nam Bộ. Loại trừ Nam Bộ nhiều chuyện bên ngoài. Ta luôn cảm giác bọn hắn muốn làm gì. Bất quá người của bọn hắn vẫn là đang cùng thượng quan nhất tộc náo. Cũng không biết vì cái gì. Còn có chính là, Đại Thiên Thần Tông cũng cùng Đại Thiên Thần Tông đánh. Tựa hồ là lệ thuộc khác biệt cường giả. Đại Thiên Thần Tông cũng không phải một lòng. Liền giống với Thiên Âm Tông 12 mạch, lẫn nhau đánh nhau hoàn toàn bình thường. Chấp pháp phong từng cái đường đều có thể bản thân đánh nhau. Huống chi cái khác, đối với cái này, Giang Hạo hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá những này mặc dù phát sinh ở Nam Bộ, nhưng cùng hắn không có cái gì quan hệ. Như thế nào đi nữa, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Liễu suy tư chốc lát nói, gần nhất Uyên Hải có chút kỳ quái. Tựa hồ có một ít quang xuất hiện, không biết là vì cái gì. Có người nói có cái gì muốn ra, chỉ là không xác định là cái gì. Phát sáng, quỷ tiên tử đột nhiên nói. Nói đến gần nhất Hiên Viên kiếm cũng đang phát sáng. Không biết vì cái gì, ta rời đi thời điểm vẫn phát sáng. Nghe nói gần nhất còn tại phát. Bọn hắn suy đoán có thể là đại địa hoàng giả muốn ra. Là đọa tiên tộc tiên chủng muốn mở. Thuộc, về Giang Hạo âm trầm thanh âm truyền ra. Nghe vậy, đám người sững sờ. Quỷ tiên tử hiếu kỳ nói. Đọa tiên tộc tiên chủng muốn mở. Giang Hạo gật đầu. Đọa tiên tộc chính là trước đó tiên tộc. Cũng chính là ngưng tụ ra cửu u những người kia. Hiên Viên kiếm có phản ứng cũng là nên. Liễu suy tư chốc lát nói. Bọn hắn sẽ không muốn một lần nữa trở thành tiên tộc a. Khả năng này rất cao. Ở đây loại trừ tinh giống như không có cùng đọa tiên tộc gợi lên xung đột. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều không thể biết được cụ thể. Loại sự tình này vẫn là cần nhớ kỹ, phòng ngừa đến tiếp sau ra tình huống mà không biết đầu nguồn. Đọa tiên tộc là tại hải ngoại, vẫn là tại Tây Bộ. Gần nhất hải ngoại tựa hồ xuất hiện một mảnh biển chết, mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Nhìn giống đọa tiên tộc người, Liễu nói. Hẳn là thi hải lão nhân. Giang Hạo mở miệng lần nữa. Thanh âm hắn trầm thấp. Thi hải lão nhân cùng vạn vật trung yên làm cái giao dịch. Vạn vật trung yên giúp hắn theo thi giới ra. Mà thi hải lão nhân giúp bọn hắn tỉnh lại một người. Hoặc là nói tỉnh lại một cỗ thi thể. Nghe vậy, đám người kinh hãi không thôi. Đây đều là chuyện khi nào? Bọn hắn không có tin tức gì. Mà lại thi hải lão nhân là ai? Là thi thần tông vị kia. Đan Nguyên cười hỏi. Giang Hạo gật đầu. Tiền bối đã đoán được. Đám người nghi hoặc. Lúc này quỷ tiên tử trước tiên mở miệng. Tỉnh lại thi thể. Là chuyện gì xảy ra? Vạn vật trung yên là cái gì thế lực tất cả mọi người biết? Bọn hắn chuyện cần làm. Bình thường đều là cho đại địa mang đến trung yên. Hiện tại muốn tỉnh lại thi thể. Mang ý nghĩa cỗ thi thể này sẽ phi thường vô cùng nguy hiểm. Là một bộ muốn phục sinh thi thể. Hắn một khi thức tỉnh liền sẽ vì phục sinh. Thôn phệ sinh linh sinh cơ. Để đại địa sinh linh đồ thán. Giang Hạo hồi đáp. Hắn muốn đem tin tức thông chi những người này. Cho nên rất hy vọng quỷ tiên tử tiếp tục đặt câu hỏi. Quả nhiên, đối phương phi thường phối hợp. Vậy cái này bộ thi thể nhất định tại Nam Bộ A. Mọi người đều biết, tất cả nguy hiểm đồ vật đều là tại Nam Bộ. Nhưng mà, lần này quỷ tiên tử nhìn thấy tỉnh lắc đầu. Ngay sau đó nghe được không muốn nhất nghe nội dung. Tại Tây Bộ, quỷ tiên tử trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên địa. Tây Bộ, vì sao lại tại Tây Bộ? Nàng thậm chí có chút hoài nghi. Đến cùng là Nam Bộ quá nguy hiểm. Vẫn là nàng quá suối quẩy. Làm sao bản thân đi đâu? Cái nào liền gặp nguy hiểm. Trương tiên tử cũng không hỏi nhiều. Nàng tựa hồ không có quá nhiều tinh lực. Mà Liễu cùng Tinh đều có chút hiếu kỳ. Loại sự tình này ảnh hưởng quá lớn. Tây Bộ có tiên tông. Chuyện nguy hiểm vẫn là phải để tiên tông đi xử lý. Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiên tử gật đầu. Nàng quyết định trước hết nghĩ biện pháp đem tin tức đưa đến Thiên Văn Thư Viện. Dạng này gặp nguy hiểm cũng có người chống đi tới. Giang Hạo không lên tiếng nữa. Cần nói chính mình cũng nói. Còn lại liền nhìn những người này xử lý như thế nào. Đến mức Tây Bộ, hắn cũng không muốn đi. Quá nguy hiểm, mặc kệ là tiên hiền trang sách, vẫn là vạn vật trung yên an bài. Đều để lộ ra, Tây Bộ gần nhất cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất là thiên đạo trúc cơ cũng tại Tây Bộ. Có lẽ vạn vật trung yên sớm có dự mưu. Hết chương.